Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi kiếm Ma Tông, trong một tòa cung điện lờ mờ không ánh sáng. Đột nhiên, trong hắc ám bay ra hai đạo kiếm mang. Một vị cường giả đột nhiên mở mắt ra. Hai mắt của hắn, ở trong hắc ám tản ra sắc bén kiếm ý cùng vô địch kiếm uy. Đây là Phù Đồ Kiếm Tháp khí tức. Trong hắc ám, hắn truyền đến một trận sâu kín nói nhỏ. Sau một khắc, một tia sáng từ trong bóng tối bay ra, bắn thẳng đến Phi Kiếm Ma Tông tông chủ đại điện mà đi. Tông chủ đại điện bên trong, Phi Kiếm Ma Tông đương đại tông chủ chính ngồi xếp bằng, đột nhiên cảm giác được một đạo sắc bén kiếm mang đánh tới. Hắn vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ, xin mời lão tổ phân phó. Đạo kiếm quang kia trôi nổi tại tông chủ trước mặt, truyền tới một uy nghiêm lại tang thương lão giả thanh âm. Tông môn chí bảo Phù Đồ Kiếm Tháp hiện thế tại ma giới đông vực bên trong, sai người tiến đến thu hồi. Vật này đối với tông môn cực kỳ trọng yếu, nhớ lấy phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Thanh âm rơi xuống, kiếm mang chợt tiêu tán. Vãn bối lĩnh mệnh, Phi Kiếm Ma Tông tông chủ cung kính thi lễ, tùy theo ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Phù Đồ Kiếm Tháp, vật này thế mà còn không có bị hủy sao? Giống Phi Kiếm Ma Tông tông chủ bực này cái thế vô song cường giả, tại ma giới bên trong, đều xem như chúa tể một phương. Bọn hắn đã sớm nhìn quen tuế nguyệt tang thương. Đối với thiên địa đại biến, sinh linh đồ thán, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nói cách khác, bọn hắn đã sớm siêu thoát sinh tử. Vấn đỉnh thiên địa chi đỉnh, có thể bị bọn hắn nghe đến đã biến sắc đồ vật, tất nhiên không phải vật tầm thường. Nửa ngày thời gian về sau, mấy trăm vị võ giả từng nhóm rời đi Phi Kiếm Ma Tông. Bọn hắn phương hướng sắp đi, đều là ma giới đông vực. Thiên Thủy Tông, Lâm Bạch đi vào thủy kính thế giới, đi vào tàng bảo lâu bên trong. Bây giờ Lâm Bạch đã là tam tuyệt đệ tử, nhưng Lâm Bạch tam tuyệt đệ tử thuộc về là đệ tử hạch tâm, có tư cách tiến vào tàng bảo lâu trong tầng thứ 6 chọn lựa bảo vật. Tàng bảo lâu bên dưới tầng 5 sớm đã là kín người hết chỗ, đếm không hết võ giả tại các nơi trước tấm bia đá chăm chú chọn lựa hối đoái bảo vật. Mà từ tầng thứ 6 bắt đầu, võ giả số lượng liền cực kỳ hạ xuống. Dù sao ở trong Thiên Thủy Tông, có thể trở thành tam tuyệt đệ tử võ giả cũng chỉ có như vậy mấy ngàn người mà thôi. Tầng thứ 7 thuộc về đệ tử thân truyền mới có tư cách tiến vào. Đáng tiếc ta mặc dù là tam tuyệt đệ tử, nhưng thuộc về đệ tử hạch tâm hàng ngũ, cũng không thuộc về đệ tử thân truyền, còn chưa có tư cách tiến vào tầng thứ 7. Lâm Bạch nhìn xem tầng thứ 7 thang lầu, khẽ lắc đầu, chợt, Lâm Bạch tại trong tầng thứ 6, chăm chú chọn lựa tới. Vô Cấu Phi Kiếm cùng U Minh Phi Kiếm bị Yến Thân Vương chỗ hủy, Lâm Bạch một mực không có rảnh rỗi tiếp tục luyện chế bảo vật. Bây giờ Lâm Bạch muốn ở trong tàng bảo lâu mua được bảo vật. Đầu tiên chính là luyện chế phi kiếm chủ yếu vật liệu. Phi Thiên Thần Thiết, Túc Mệnh Thạch, Vĩnh Hằng Chi Sa, cùng Phi Kiếm Bản Thể Thần Thiết. Phi Thiên Thần Thiết, Túc Mệnh Thạch, Vĩnh Hằng Chi Sa, tại Man Cổ Đại Lục thuộc về khan hiếm vật, nhưng ở ma giới bên trong, lại không tính là quá hy hữu. Thiên Thủy Tông đã từng huy hoàng thời điểm, cũng có thật nhiều còn sống. Huống hồ, Phi Thiên Thần Thiết cùng Túc Mệnh Thạch, Vĩnh Hằng Chi Sa các loại bảo vật, tại ma giới đã tính không được là đỉnh tiêm luyện khí bảo vật. Ở trong tàng bảo lâu, Lâm Bạch dòng dã chọn lựa 3 ngày. Sau 3 ngày, Lâm Bạch hài lòng rời đi tàng bảo lâu, trở lại Minh Nguyệt Đảo bên trên. Lâm Bạch đi trước nhìn thoáng qua Dịch Cổ, phát hiện hắn vẫn còn ở trong hôn mê. Phải làm phiền Kiều Mạt cùng Tần Giao hai vị sư tỷ nhiều hơn chăm sóc. Mà lại Lâm Bạch cũng đối Tần Giao cùng Kiều Mạt nói lên, chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian, hy vọng bọn họ có thể lưu lại giúp mình hộ pháp. Tần Giao cùng Kiều Mạt cũng biết Lâm Bạch tại Vì Hoang Cổ Bí Cảnh làm chuẩn bị, đương nhiên một lời đáp ứng. Hai nữ liền tạm thời trên Minh Nguyệt Đảo ở lại, đi vào trong mật thất. Lâm Bạch đem tàng bảo lâu mua sắm mà đến bảo vật toàn bộ lấy ra ngoài. Trong đó liền bao quát đại lượng túc mệnh thạch cùng vĩnh hằng chi sa. Phi thiên thần thiết các loại, rực rỡ muôn màu bảo vật, chất đầy toàn bộ mật thất. Nhìn xem bảo vật, Lâm Bạch trong mắt lửa nóng. Có thể vừa nghĩ tới thân phận của mình trên lệnh bài điểm cống hiến, lại không khỏi lộ ra đau lòng chi sắc. Thật sự là quá hao phí tiền tài. Thế mà trọn vẹn hao tốn hơn 1 triệu điểm cống hiến. Xuất ra lệnh bài thân phận nhìn lên. Nguyên bản trên đó, 502 vạn. Điểm cống hiến, bây giờ đã biến thành 3.500.000 điểm cống hiến. Lần này mua sắm luyện chế phi kiếm bảo vật, hao phí tới tận hơn 1 triệu điểm cống hiến. Bất quá, còn tính là vật siêu chỗ giá trị. Lâm Bạch nghĩ đến những thứ này bảo vật, trong lòng đặc biệt hài lòng. Vĩnh hằng chi sa, túc mệnh thạch, phi thiên thần thiết, cái này 3 kiện luyện chế phi kiếm thiết yếu đồ vật. Lâm Bạch chọn vẹn mua 10 phần nhiều, đủ để luyện chế 10 chuôi phi kiếm. Hao phí điểm cống hiến vẻn vẹn chỉ có hơn 300.000. Chân chính để Lâm Bạch xuất huyết nhiều, bảo vật là phi kiếm chủ thể vật liệu. Lần này mua sắm 3 thanh bay kiếm chủ thể vật liệu, đều là Lâm Bạch tuyển chọn tỉ mỉ. Từ tàng bảo lâu trong tầng thứ 6 chọn lựa ra tinh phẩm bên trong tinh phẩm, mà lại vì phù hợp thiên ý tứ tượng kiếm trận, Lâm Bạch đặc biệt chọn lựa tới đối ứng thần thiết. Thiên ý tứ tượng kiếm trận bên trong Thanh Long kiếm, Lâm Bạch vẫn như cũ không cần tại luyện chế. Lâm Bạch bây giờ có Long Tình phi kiếm, đủ để đảm nhiệm mặt khác 3 kiện chủ thể vật liệu. Luyện chế Bạch Hổ phi kiếm tài liệu chính, Lâm Bạch chọn lựa là Bá Vương Hổ phách thần thiết. Vật này Thiên Thủy Tông tàng bảo lâu bên trong ghi chép, nhiều năm trước đó, có một tôn hồng hoang dị chủng hổ yêu trên thủy kính hải gây sóng gió, khiến cho Thiên Thủy Tông mấy vạn đệ tử chết ở đây liêu trong miệng. Thiên Thủy Tông xuất động hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, đem nó bao vây chặn đánh trọn vẹn 3 tháng, đều không thể đem hắn đánh giết. Không thể làm gì, Thiên Thủy Tông cái kia hơn 10 vị thái ất đạo quả cường giả chỉ có thể liên thủ bố trí xuống pháp trận, sống sờ sờ đem kẻ này vây ở trong pháp trận, luyện hóa trọn vẹn thời gian 10 năm, mới đưa kẻ này chu sát tại trong pháp trận. Luyện hóa hổ yêu đằng sau, hổ yêu hồn phi phách tán, nhục thân mẫn diệt, nhưng tại trong pháp trận còn sót lại một vật, mặc cho hơn 10 vị thái ất đạo quả cường giả nghĩ hết biện pháp, đều không thể đem luyện hóa hủy diệt. Đây cũng là hổ yêu để lại hổ phách tinh hoa, về sau trải qua Thiên Thủy Tông cao nhân phán định, vật này chính là luyện chế thần binh lợi khí không có chỗ thứ hai. Do cao nhân xuất thủ luyện chế thành thần thiết, thu nhập tàng bảo lâu bên trong, để đặt tại tầng thứ 6 bên trong, đặt tên là Bá Vương Hổ Phách Thần Thiết. Bá Vương Hổ Phách Thần Thiết tại tàng bảo lâu bên trong cũng coi là có thể xếp thượng hào vật chân quý. Thiên Thủy Tông tàng bảo lâu trên dưới chia làm 9 tầng. Trước 6 tầng bên trong bảo vật đã coi như là Thiên Thủy Tông đỉnh phong thời điểm cất giữ tốt nhất bảo vật. Về phần tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 bên trong bảo vật hẳn là thuộc về Thiên Thủy Tông đạo thống, cho nên bọn hắn mới đầy đủ chân quý. Cái này Bá Vương Hổ Phách Thần Thiết tại Thiên Thủy Tông tàng bảo lâu bên trong nên tính là sắp xếp tiến 5 vị trí đầu chân quý thần thiết. Vật này dùng để luyện chế thiên ý tứ tượng kiếm trận bên trong Bạch Hổ phi kiếm vừa vặn phù hợp, đáng tiếc chính là quá đắt, trọn vẹn 500.000 điểm cống hiến. Khi Lâm Bạch lần đầu tiên trông thấy Bá Vương Hổ Phách Thần Thiết thời điểm, liền tâm động không thôi. Nhưng chính là bởi vì giá tiền này, để Lâm Bạch quả thực khó mà tiếp nhận. 500.000 điểm cống hiến, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nếu không phải Lâm Bạch cùng tông môn làm một trận giao dịch, đạt được 5 triệu điểm cống hiến, nếu không giống mặt khác đệ tử bình thường một dạng, ngày qua ngày năm qua năm trong nhiệm vụ lâu nhận lấy nhiệm vụ, không biết muốn thời gian mấy chục năm mới có thể đụng đến đủ cái này 500.000 điểm cống hiến a, cách chương.